sư phụ không cần a. Chương 82, cắn đến chảy máu, góc truyện audio.com. Hai loại cảm giác xé rách cùng thỏa mãn mâu thuẫn mà mãnh liệt khiến ta không chịu nổi, thét chói tai, toàn thân không ngừng run rẩy. Tề Nhi có thể tự xoay sở không? Thanh Nham lấy ngón tay giải phóng môi dưới của ta, thanh âm khàn khàn hỏi. Tề Nhi có thể, ta mạnh miệng nói ra những lời này, lập tức cắn môi lấy tay đè bờ vai hắn xuống, chậm rãi quắp hai chân tê dại vô lực lên hông hắn, khiến hạ thân chỗ kia gắt gao co rút lại, ta tê một tiếng phát ra thanh âm run rẩy. Ngô kẹp lấy ta, Thanh Nham phả hơi thở đầy nam tính lên tai ta khiến ta rung động không thôi, mười ngón tay thon dài gắt gao bấm vào vai hắn. Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất, tuyết đồn chậm rãi đung đưa trước mặt hắn, tận sâu bên trong bị nhục bổng gắt gao lấp đầy, mãi đến khi ta cơ hồ muốn quỳ xuống, vật nam tính mới rút ra một chút. Đẹp quá, Thanh Nham cúi đầu tán thưởng, Tê Nhi bảo bối cắn thật chặt, thịt bên trong người đều bị lôi ra. Hắn ý xấu đè lên nộn thịt đang cắn chặt nhục bổng thô to, lấy đầu ngón tay vỗ về chơi đùa, thanh âm thô ráp nói, thật mịn màng, thật mềm mại, khiến ta muốn cắn một ngụm. A sẽ rách mất, đừng ấn, A bên trong bị đại nhục bổng lấp đầy, bên ngoài còn có ngón tay đè lại thịt non mềm, hạ thể bị kích thích quá mức mãnh liệt, ta hừ nhẹ một tiếng, một lượng lớn mật dịch từ bên trong chảy ra, phủ lên khắp dương vi ti, Thanh Nham hừ nhẹ một tiếng, tiểu hồ ly, dục thú ngủ đông trong cơ thể đã thức tỉnh ư? Cơn khoái cảm hoàn toàn đánh tan lý trí, tuyết đồn cao cao run rẩy, nhục bổng phù một tiếng thoát khỏi cơ thể, ma sát mãnh liệt liên tiếp tạo ra khoái cảm mất hồn, ta tay vịn vai phải Thanh Nham, một tay cầm lấy nhục bổng cao ngất ở phía sau, cắn răng phù một tiếng ngồi thụp xuống. Ngay khoảnh khắc ấy có chất lỏng đặc sánh theo sự chuyển động của thân thể văng ra ngoài. Từ một chỗ cơn rung động lan tỏa khắp cơ thể. Ta điều chỉnh phương hướng phía dưới, làm cho nhục bổng mỗi lần chạm đều chạm đến chỗ tận cùng thoải mái nhất. Thật nhanh quá, linh hồn nhỏ bé giống như muốn rời khỏi thể xác sắp bay lên trời rồi. Thanh Nham nhìn thấy động tác của ta khẽ nói một tiếng, tiếng than nhẹ giống như dược lực mạnh nhất đầy thúc giục đem ý định lùi bước cùng nỗi khiếp đảm đánh bật. Ta bắt đầu không ngừng bay lên hạ xuống, một chút lỗ nhỏ co rút nhanh chóng phun ra nuốt vào nhục bổng thật lớn. Mỗi một lần va chạm đều muốn đánh nát hồn phách, mỗi một lần rút ra chọc vào đều giống như kéo hết dâm mỹ nộn thịt ra ngoài ác. Đoạn này ta không biết dịch sao cho trôi chảy, em chịu khó nhé, toàn thân bị khoái cảm tê dại thấu xương bao bọc, thanh âm ngâm nga trong miệng không thể kìm nén phát ra ngoài. Bảo bối bao bọc ta, Thanh Nham một tay đỡ lấy eo nhỏ lắc lư như sắp gãy cùng chuyển động theo động tác của hắn, tay kia thì chơi đùa với miệng của ta, vừa cắn quấy vừa nói, ngoan bảo bối, ngậm lấy ta, ếch hai ngón tay trong miệng ta, duỗi ra rụt lại đồng điệu theo quy luật của cơ thể. Trong thân thể hai lỗ nhỏ đều bị chặn lại, ở hai nơi mật dịch đều theo động tác không ngừng chảy xuống, khoái cảm mãnh liệt không ngừng trà đạp thân hình mảnh mai của ta. Hắn thế nhưng cúi người, ngậm một bên nhũ hoa. Ý xấu tràn ngập trong mắt Thanh Nham, hắn dùng răng nanh khẽ nhai điểm hồng nộn kéo ra ngoài. Đầu vê nhỏ cũng bị hắn kéo. Bất thình lình khoái cảm ập đến khiến thân mình mạnh mẽ run lên, hạ thân bắt đầu từng chút co rút, cả người run rẩy không biết nên làm như thế nào, sẽ... Góc truyện audio.com, đến, hắn rút bàn tay ta khỏi miệng nhỏ của ta, đồng thời dùng cả hai tay nắm lấy eo nhỏ, tiết tấu trở nên dồn dập hơn, lực sáp nhập càng mạnh hơn. Phốc xích thanh âm dâm mỹ không ngừng gõ lỗ tai, thân mình kêu gào không thể tự kiềm chế, ta ngẩng đầu về phía sau, cắn môi ngăn chặn tiếng nức nở, vào những lúc không thể chịu đựng được mới than nhẹ. Dâm tặc bàn tay to xiết nhanh hơn, tiếng thở dốc cũng càng lúc càng lớn. Đến, hạ thân phun ra lượng mật dịch lớn, ta kinh hô một tiếng, cả người co rút. Trước mắt có vô số đóa hoa nở rộ, thân thể ta chợt căng ra, nhắm mắt hưởng thụ, cảm thụ kỳ diệu vô cùng. Không ngờ hắn thế nhưng thuận thế xoay người ta lại, đem hai chân vô lực ép lên tận đỉnh đầu, cự vật vẫn còn ngẩng cao thô to, phốc xích một chút sáp nhập hạ thể, nơi đó chất lỏng còn chưa xuất ra hết. Đại bổng không quan tâm miệng nhỏ còn đang co rút trong cao trào và đang không ngừng phun ra chất lỏng dâm mỹ, sáp nhập vào cơ thể bắt đầu ra sức luật động. Sẽ điên mất, sẽ chết mất bởi vì không thể chịu nổi tình cảnh này. Ta dùng răng nanh cắn chặt nắm đấm của mình cố gắng kiềm chế tiếng thét chói ta. Đứa nhỏ hư hỏng, hắn kéo tay ta ra, đem đầu ta đặt lên bờ vai dày rộng cắn nơi này. Đã muốn phát điên, ta không thể ức chế dục thú trong lòng, thuận thế cắn bờ vai của hắn. Hắn thân mình run lên, than nhẹ ra tiếng, lập tức mãnh liệt sáp nhập. Ta ô ô cuồng loạn hừ nhẹ, trong miệng dần dần cảm nhận được chất lỏng tinh ngọt hắn bị ta cắn đến chảy máu, cách trương.